Điện thoại năm ngoái còn ngon, năm nay đã vội héo mòn vì pin. Không sao, chỉ mấy trăm nghìn, Pisen đảm bảo như zin xịn sò. Đã thay pin phải tìm Pisen, thay pin iPhone càng phải tìm Pisen. Đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử, một chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Trong số trước, chúng ta đã thấy rõ được những việc làm của Trung Quốc trước năm 1975. Chưa bao giờ họ muốn Việt Nam độc lập cả. Và kể cả khi Việt Nam tự mình giành được độc lập rồi, thì Trung Quốc vẫn luôn tìm mọi cách để phá vỡ điều đó. Ngay từ giữa năm 1960, Trung Quốc đã mưu đồ nắm trọn vấn đề Campuchia, trước mắt nhằm phá hoại mặt trận đoàn kết nhân dân các nước ở Đông Dương, làm suy yếu cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam. Mục đích là để có thể đàm phán với Mỹ và lâu dài là nhằm bắt Campuchia lệ thuộc và trở thành một bàn đạp của Trung Quốc để bành trướng xuống Đông Nam Á. Sau ngày 17 tháng 4 năm 1975, Campuchia đã hoàn toàn thoát khỏi ách thống trị của Lon Nol, một tay sai của Mỹ. Trung Quốc ngay lập tức đã dùng bọn tay sai Pol Pot chiếm quyền lãnh đạo Đảng Cộng sản Campuchia, gạt quốc trưởng Sihanouk và những người thân cận của ông ta ra để xây dựng một chế độ phát xít diệt chủng có 102 trong lịch sử loài người. Đồng thời thông qua đó hoàn toàn kiểm soát Campuchia, biến Campuchia thành một nước chư hầu và đây sẽ là một căn cứ quân sự của Trung Quốc để Trung Quốc có thể đánh Việt Nam từ phía Tây Nam. Và tất nhiên khi đã thâu tóm được Campuchia cả về phần xác và phần hồn rồi thì Trung Quốc bắt đầu đứng đằng sau giật dây liên tục để lấy Campuchia đánh Việt Nam. Campuchia bắt đầu tiến hành các chiến dịch truyền thông để vu khống Việt Nam với rất nhiều lý do. Nào là xâm lược Campuchia, ép Campuchia vào Liên bang Đông Dương do Việt Nam khống chế, hô hào chiến tranh chống Việt Nam. Cùng với đó thì Trung Quốc cũng phá luôn cuộc đàm phán giữa Việt Nam và Campuchia về vấn đề biên giới, mục đích là để duy trì tình trạng căng thẳng ở biên giới Tây Nam. Ngay từ tháng 4 năm 1975, bọn này đã đưa quân lấn chiếm, bắn phá rất nhiều các điểm trên lãnh thổ nước mình, ngày càng gây thêm nhiều vụ xung đột ở biên giới, đột kích nhiều đồn biên phòng cũng như làng xóm Việt Nam để làm bất ổn vùng biên giới, ngăn cản Việt Nam khôi phục và xây dựng kinh tế. Từ những cuộc khiêu khích vũ trang, chúng còn phang mình rất rát suốt từ tháng 4 năm 1977, dọc hơn 1.000 km với những cuộc tiến công quy mô, huy động hàng vạn bộ binh có xe tăng cũng như pháo binh để yểm trợ, đã có lúc vào sâu trong lãnh thổ Việt Nam hơn 30 km, giết hại dân thường, tàn phá nhà cửa hoa màu và gây nên không biết bao nhiêu tội ác. Tất nhiên Pol Pot có thể làm được những việc tay đình như này thì họ phải có sự hậu thuẫn rất lớn đằng sau của Trung Quốc. Nhà nghiên cứu Andrew Mehta, giáo sư của Đại học Cornell Mỹ đã nhận xét về điều này rằng không có sự giúp đỡ của Trung Quốc, chế độ Khmer Đỏ không thể nào tồn tại được một tuần lễ. Bắc Kinh cung cấp ít nhất 90% viện trợ nước ngoài cho chế độ Pol Pot, từ hàng nhu yếu phẩm cho đến máy móc xây dựng, từ xe tăng đến phi cơ và pháo các loại, cũng như hỗ trợ xây dựng rất nhiều nhà máy vũ khí, cảng biển và kể cả là sân bay. Nói về Pol Pot thì đây là nghệ danh của Salusa, một người Campuchia gốc Hoa. Những tội ác của Pol Pot thì có lẽ mọi người có thể tham khảo rất nhiều trên mạng. Thế nhưng một trong những nguồn gốc gây ra tội ác này đó là bởi Pol Pot có một giấc mộng tạo ra một xã hội nông nghiệp không tưởng. Chỉ có người nông dân mới giúp được Campuchia phát triển phồn thịnh mà thôi, còn tất cả những loại người khác chỉ là rác rưởi. Tiến sĩ Stanton đã viết rất hay về triết lý này của Pol Pot ở trong cuốn Những chiếc khăn quàng xanh và những ngôi sao vàng, sự xếp hạng và biểu tượng trong cuộc diệt chủng ở Campuchia. Những người lãnh đạo chính của chế độ Pol Pot đã đọc lý thuyết Marx của Gunder Frank và cho rằng các thành phố là những vật ký sinh vào nông thôn, chỉ có giá trị lao động là giá trị thực sự. Các thành phố chiếm đoạt giá trị thặng dư của những vùng nông thôn. Chính vì thế, ngay sau khi chiếm đoạt được quyền lực, Khmer Đỏ đã sơ tán toàn bộ các thành phố theo hình thức ép buộc, gồm cả những người không nên đi sơ tán như các bệnh nhân trong bệnh viện và cả những đứa trẻ mới sinh. Chính vì triết lý này, thế nên ngay sau khi lên cầm quyền, Pol Pot đã bắt tất cả về quê làm ruộng hết, không có bất cứ một thằng nào được ở lại thành phố cả. Thằng nào mà không có khả năng làm ruộng thì bong luôn. Già yếu là một, bọn tri thức là hai, bọn nào biết ngoại ngữ cũng cho đi ăn cắp hết. Lý do mà Pol Pot phang cả bọn tri thức đó là bởi bọn này rất thích lý luận, chỉ biết dùng não chứ không biết dùng chân tay. Không những thế thì các tôn giáo như Phật giáo, Công giáo, Hồi giáo cũng bị đàn áp vô cùng khủng khiếp. Lý do là bởi các tôn giáo này rất dễ tụ tập, lôi kéo kích động và đặc biệt là không chịu làm đồng. Đây là những minh chứng để cho ta thấy ở một phương diện nào đó, lực lượng Khmer Đỏ cầm quyền ở Campuchia còn man dợ hơn cả phát xít Đức, bởi vì chúng tự hủy diệt chính dân tộc của mình. Xét về tỷ lệ người bị sát hại trên tổng số dân của đất nước thì mức độ diệt chủng của Khmer Đỏ cao hơn hẳn. Đã vậy, chúng còn áp dụng các biện pháp hành hình tàn bạo thời Trung Cổ, sử dụng phổ biến các công cụ thô sơ để làm điều này, như dùng cuốc xẻng đập nát sọ nạn nhân. Trong khi đó, phát xít Đức ưa giết người hàng loạt bằng súng và hơi ngạt. Dưới chính thể Campuchia Dân Chủ, người dân Campuchia không chỉ bị chết vì bạo lực của Khmer Đỏ, mà còn chết vì bị bỏ đói, bị mất mùa, bị ép lao động quá sức và phải dùng thuốc tự chế trong dân gian. Các chính sách của Khmer Đỏ dẫn tới cái chết của khoảng 2 triệu người dân Campuchia, chiếm 1/4 dân số nước này khi đó. Một điều buồn cười ở chỗ là những tên đồ tể ở vị trí quyền lực cao nhất như Pol Pot cổ suý việc giết hại trí thức, trong khi chính thằng này lại là thằng trí thức có điều kiện học hành tử tế nhất Campuchia. Những tên như Pol Pot hay Yen Seri lại không bị đụng chạm đến trong cuộc cải tạo xã hội đẫm máu do chúng phát động. Vậy câu hỏi đặt ra đó là Pol Pot muốn phát triển đất nước, nó đã thành chừng rất nhiều người Campuchia rồi, thế mà tại sao lại còn mang quân sang đánh cả Việt Nam nữa để làm gì? Tất nhiên quá đơn giản, đó là bởi Trung Quốc muốn đánh Việt Nam đến người Pol Pot cuối cùng. Bằng chứng cho câu chuyện này đó là vào tháng 5 năm 1975, Khieu Samphon với tư cách là Thủ tướng Campuchia Dân Chủ đã sang Bắc Kinh để tiến hành một cuộc hội đàm với lãnh đạo Trung Quốc và ký một hiệp định về hợp tác kinh tế. Theo đó, Trung Quốc hứa viện trợ không hoàn lại cho Campuchia 1 tỷ đô la trong vòng 5 năm, bao gồm cả kinh tế và quân sự. Đây là một con số mà theo như hãng tin AFP thì nó chiếm hơn một nửa tổng số viện trợ của Trung Quốc cho nước ngoài. 2 năm sau, vào tháng 9 năm 1977, Pol Pot lại thực hiện chuyến viếng thăm Trung Quốc một lần nữa và lại được tiếp đón nồng nhiệt. Trong cuộc hội đàm với những người lãnh đạo Trung Quốc, Pol Pot khẳng định sự giúp đỡ to lớn của Trung Quốc về quân sự, từ 7 sư đoàn năm 1975 lên 23 sư đoàn năm 1977, giúp xây dựng 3 thứ quân và các binh chủng. Tổng số vũ khí mang nhãn hiệu Trung Quốc lên tới 450 khẩu pháo lớn, 294 xe tăng, 1.200 xe các loại, 42 máy bay. Đặc biệt là Trung Quốc còn cử hàng nghìn cố vấn quân sự đến Campuchia. Thế nhưng tất nhiên, nếu chỉ nhìn vào việc Trung Quốc viện trợ cho Pol Pot và đánh giá mức độ thâm độc của Trung Quốc thì có lẽ nhiều người đã lầm. Trung Quốc đúng là thâm thật, thế nhưng bố của thâm ở đây phải là Mỹ. Đại ca của thế giới cũng chính là người đã bật đèn xanh cho Pol Pot. Sau khi Mỹ rút khỏi Đông Dương, điều mà Mỹ muốn nhất đó là phải làm sao khiến Việt Nam suy yếu cho quá tức. Chính vì thế mà Mỹ rất muốn sử dụng con bài Pol Pot. Theo như Nam Sanda, một nhà nghiên cứu kỳ cựu của phương Tây, viết trên tạp chí Kinh tế Viễn Đông, thì động cơ của Mỹ là muốn gây ra một cuộc đối đầu với hy vọng bẻ gãy ý chí của lãnh đạo Hà Nội, ngay cả khi phải mất từ 5 đến 10 năm. Cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ là Brzezinski còn cho rằng Mỹ phải có đường lối cứng rắn chống Liên Xô bằng việc dùng quân bài Trung Quốc chống lại ảnh hưởng của Xô Viết ở châu Á. Cụ thể hơn, ở Đông Dương thì thái độ đó có nghĩa là ủng hộ Trung Quốc và mở rộng ra là ủng hộ Pol Pot trong cuộc tranh chấp của họ chống lại chính phủ Hà Nội. Tôi khuyến khích Trung Quốc hỗ trợ Pol Pot. Tuy thể chế Pol Pot là đáng ghê tởm, chúng tôi không bao giờ ủng hộ thể chế này, nhưng gián tiếp thông qua Trung Quốc thì có thể được. Không những thế, thì tại Liên Hợp Quốc, đại diện của Mỹ trong ủy ban về các thư ủy nhiệm của Liên Hợp Quốc còn bỏ phiếu cho phái đoàn Campuchia Dân Chủ để công nhận Campuchia Dân Chủ là đại diện hợp pháp của Campuchia ở Liên Hợp Quốc. Chính vì Mỹ đã đồng tình với việc Trung Quốc giúp Pol Pot mở cuộc chiến tranh biên giới chống Việt Nam, thế nên Pol Pot mới dám tự tin mang quân sang tận biên giới nước mình để phá hoại như vậy. Đó là lý do mà không phải tự dưng cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam Việt Nam và sau đó là cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc Việt Nam lại được phương Tây gọi là cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ 3. Cả ba cuộc chiến đều có sự nhúng tay của Mỹ với mục đích nhằm suy yếu Việt Nam. Tháng 10 năm 1975, Kissinger đã gặp Thủ tướng Chu Ân Lai ở Bắc Kinh. Sau đó, ông này còn nói với đại diện của một nước trung lập ở châu Âu rằng còn gì tuyệt vời hơn nếu chúng ta được chứng kiến cảnh xung đột giữa Liên Xô và Trung Quốc, thêm đó là đồng minh của họ là Việt Nam. Nếu Trung Quốc tấn công Việt Nam thì đối với chúng ta kết quả lại tốt đẹp gấp bội, Việt Nam sẽ lại mất máu một lần nữa. Đây là kế hoạch hậu chiến tranh rất thâm độc của Mỹ đối với Việt Nam. Đen cho mình một cái là ý tưởng này của Mỹ lại trùng hợp với ý đồ trừng phạt Việt Nam của Trung Quốc. Đây là giai đoạn mà Trung Quốc đang rất muốn lấy lòng Mỹ để có một chỗ đứng trên bản đồ thế giới. Còn về phía Mỹ thì họ được lợi trong việc này hơn bao giờ hết. Mục đích cuối cùng của họ là làm sao phải chia rẽ các nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, chia rẽ Việt Nam với Trung Quốc để hai nước phải tự đánh nhau. Đó cũng chính là lý do mà tại sao Mỹ ngồi yên để Trung Quốc chiếm Hoàng Sa một cách vô cùng dễ dàng. Vậy câu hỏi đặt ra đó là tại sao Trung Quốc lại thích Campuchia đến như vậy? Không chỉ ngày xưa mà đến tận bây giờ họ vẫn thích. Trung Quốc hiện vẫn đang là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Campuchia. Đối tác chiến lược thôi đã ghê gớm lắm rồi, thế nhưng Trung Quốc và Campuchia lại còn là đối tác chiến lược toàn diện. Sở dĩ có điều này đó là bởi Campuchia có một vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng trong chiến lược xây dựng tuyến giao thông hàng hải chuỗi ngọc trai của Trung Quốc. Cảng Sihanoukville là cảng biển lớn nhất của Campuchia, đồng thời cũng chính là một viên trong chuỗi ngọc trai kết nối đặc khu hành chính Hồng Kông với Sudan. Với việc chi phối được Campuchia thì Trung Quốc sẽ có rất nhiều lợi ích về chính trị cũng như an ninh quốc phòng. Có được Campuchia thì Trung Quốc có thể nắm giữ được một địa bàn chiến lược, làm hạn chế sự gia tăng ảnh hưởng của Mỹ cũng như Nhật Bản đối với khu vực, vì hai nước này phản đối rất gay gắt cái đường lưỡi bò mà Trung Quốc tự vẽ ra ở Biển Đông. Không những thế thì có được Campuchia rồi, Trung Quốc sẽ rất dễ gia tăng sức ép với Việt Nam. Tất nhiên gây sức ép lên Việt Nam chỉ là một tính toán rất nhỏ trong cả một chiến lược lớn của Trung Quốc. Nhìn trên bản đồ này thì chúng ta có thể thấy được cái đường màu đỏ chính là chuỗi ngọc trai mà Trung Quốc muốn sở hữu. Có được chuỗi ngọc trai này xong thì lúc đó Trung Quốc bành trướng kinh phải biết. Chưa kể là Ấn Độ lúc đó bị bao vây tứ phía, bố bảo cũng chả dám bật Trung Quốc như hiện tại. Các nước khác thì thôi, coi như đã nằm trong tay của Bắc Kinh rồi. Chính vì điều này, thế nên Mỹ đã buộc phải xây trục để kìm hãm lại Trung Quốc cũng là điều dễ hiểu. Bởi hở ra một tí nữa thì coi như mất hết địa bàn hoạt động vào tay của ông Tàu. Quay trở lại với vấn đề của Campuchia, khi có được cảng Sihanoukville rồi thì bài toán tiếp theo của Trung Quốc sẽ là đi vòng qua eo biển Malacca. Đây là một eo biển cực kỳ quan trọng với Trung Quốc. Không chỉ có hoạt động thương mại đi qua eo biển này mà nó còn có khoảng 80% nhu cầu năng lượng của Bắc Kinh. Thế nhưng có một phương án nữa mà Trung Quốc đang muốn tính đến, đó là việc đục lỗ qua Thái Lan, mở luôn một kênh đào mới để đỡ phải đi vòng. Kênh đào mà Trung Quốc muốn đó chính là cái đường màu đỏ. Thế nhưng tất nhiên, muốn đi đường nào thì đi, Trung Quốc vẫn cứ phải có các cảng ở Campuchia đã. Và đó cũng chính là lý do mà tại sao Trung Quốc lại ham hố Campuchia đến như vậy. Trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2017, mỗi năm Trung Quốc rót trung bình 1 tỷ đô la vào Campuchia và là nhà đầu tư FDI lớn nhất tại đất nước Chùa Tháp. Thay đổi chóng mặt nhất tại xứ sở Chùa Tháp được diễn ra ở Sihanoukville, nơi đã trải thảm đỏ cho Trung Quốc đổ tiền vào bất động sản và sòng bạc. Làn sóng đầu tư kéo theo du khách và dì dân khiến cho Sihanoukville lột xác từ thị trấn biển tẻ nhạt, thành phố tàu hay là Ma Cao số 2. 78.000 người Trung Quốc nhập cư đang sống ở đây, gây áp lực rất lớn lên 150.000 dân địa phương. Trung Quốc thâu tóm Campuchia bằng cách cho dân của mình tràn vào mở sòng bạc, thế xong chơi kiểu dụi bom. Thằng nào có đất thì cho tao thuê đi. Ngày xưa là bọn kia trả mày 500 đô một tháng đúng không? Giờ bố mày trả nhá, 5.000 đô một tháng, sướng chưa? Đấy, tiếp nữa nhá, là dân Campuchia chúng mày ấy, học tiếng Trung dần đi, rồi vào làm cho tao. Công chức bọn mày được 250 đô một tháng đấy. Thế bây giờ nhá, chỉ cần biết tiếng Trung thì thu nhập của chúng mày có thể là 1.200 đô la một tháng, gấp 5 lần luôn, ok chưa? Tiếp nữa là khi có tiền đổ vào đó rồi thì người Trung Quốc phá nát luật pháp ở Campuchia, nạn cướp đất của dân để bán cho dự án Trung Quốc ngày càng phổ biến ở nước này. Ước tính có 20.000 gia đình là nạn nhân kể từ năm 2003 đến năm 2018. Ngay cả khi có giấy tờ sở hữu đất thì quan chức tham nhũng ở Campuchia vẫn cấu kết với các thế lực ngầm để làm giả giấy tờ bán được đất cho dự án. Chính vì thâu tóm cả chính quyền như vậy, thế nên các sòng bạc của Trung Quốc làm đủ các trò đồi bại nhất cũng chẳng bị sao cả. Đây cũng chính là lý do nạn buôn người từ Việt Nam sang Campuchia để làm trong các sòng bạc lại nhiều đến như vậy. Và sòng bạc thì làm gì còn ai khác ngoài người Trung Quốc đến mở. Tính đến năm 2018, trong số 1,3 tỷ đô la vốn đầu tư nước ngoài mà Campuchia thu hút thì đã có 1,1 tỷ đô la đến từ các nhà đầu tư Trung Quốc. Sihanoukville chiếm đến 65% tổng số các casino được đầu tư ở Campuchia. Các đại công trình do nhà đầu tư Trung Quốc xây dựng chủ yếu là khách sạn, căn hộ và nhiều nhất là các casino. Tất nhiên ai cũng hiểu hậu quả của một đất nước có nhiều casino nó như thế nào. Những nước có casino hầu hết đều phải tìm cách hạn chế người dân nước mình vào chơi. Họ chỉ đi đầu độc dân chúng các nước khác mà thôi. Các show nổi tiếng ở Thái Lan cũng vậy, người Thái không bao giờ được vào mà chỉ có khách du lịch. Đây là những mưu đồ cực kỳ thâm độc của Trung Quốc đối với Campuchia. Thế nhưng việc mở sòng bài như này vẫn chưa là gì cả. Cái mà Trung Quốc thâu tóm tởm hơn đó là thâu tóm văn hóa. Thanh niên Campuchia đổ xô đi học tiếng Trung từ những năm 2013. Báo tiếng Hoa thì mọc lên như nấm ở nước này. Kinh điển hơn, Trung Quốc còn đầu tư cả tiền để dạy tiếng Hoa cho người Campuchia. Đây là những bằng chứng cho ta thấy được tham vọng của Trung Quốc lớn như nào và cách họ làm cũng thâm độc ra sao. Đó cũng chính là lý do mà phương Tây có một câu tục ngữ rất hay: ở đâu có khói, ở đó có người Tàu.